Chương 56, Thiên nhân truyền thừa. Rơi vào Tống Ngọc Cảnh bên người Tuyết Ngưng Sương, đang nhìn đến Khương Ly cùng Xạ Nhật Phong người đứng chung một chỗ về sau, ánh mắt lóe lên một cái, đáy mắt xẹt qua một đạo không rõ hàm nghĩa quan mang. Người của Tống gia, QNZ rơi vào phía dưới, dần dần, càng ngày càng nhiều người đều từ trên trời giáng xuống, đứng tại cái này mộ đạo phía dưới quảng trường bên trong. Nơi này, lại có một cái quảng trường trong đám người, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Ai có thể nghĩ tới, nhảy xuống, không phải tử lộ, mà là sinh lộ đúng rồi là ai trước tìm tơ y đầu này sinh lộ theo chưa tỉnh hồn bên trong, chậm rãi khôi phục lại mọi người, bắt đầu dò xét bốn phía thời điểm, QNZ đang suy tư vấn đề này. Vừa rồi, tại mộ đạo phía trên, trong hỗn loạn, bọn họ phảng phất chỉ là nghe được một nữ tử để nhảy xuống âm thanh. Là ai, nhìn thấy cái này một tia sinh cơ nhìn xem người bên cạnh, còn sống sờ sờ đứng ở chỗ này những người sống sót, trong lòng dâng lên một loại bi thương. Mới vừa vặn tiến vào tiên nhân mộ, bọn họ đám người này, vờ ơ ý ma đã thương vong một nửa. Đây là đáng sợ cỡ nào tỷ lệ à Khương Ly. Tống Ngọc Cảnh tìm tơ y Khương Ly, khoe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười, trực tiếp hướng Khương Ly đi đến. Tuyết Ngưng Sương hơi mí môi, cu nở dê đi theo. Đi, đuổi theo. Bộ Phi Trần trầm giọng nói, cùng Nam Cung Phục, còn có Cố Hiển, cùng với các Thiên Nguyên Thư Viện các đệ tử, đều đi theo sau. Đám người khẽ động, những người khác một cách tự nhiên đem theo sau. Tống Ngọc Cảnh đến gần, mới phát hiện Khương Ly bọn họ đang cùng một người giằng co, người kia, chính là Trường Hải tên kia. Không nghĩ tới, trong các ngươi thế mà còn có người thông minh. Trường Hải người, cười lạnh, ánh mắt tâm trầm. Tại tiên nhân mộ mở ra thơ ý điếm, người này cái thứ nhất xâm nhập. Phía sau tại mộ đạo bên trên, hắn vì bảo mệnh, lại hại người tính mệnh. Người dù không phải hắn giết, thế nhưng loại kia hành vi, thực sự là đáng xấu hổ đáng hận. Hiện tại, hắn lại ra hiện tại nơi này, còn nói ra dạng này lời nói. Mọi người ánh mắt bắt đầu bất thiện. Yến Đồng Tả âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã sớm biết, sinh lộ ở phía dưới, nhưng cố ý không nói, muốn những quái vật kia giết chúng ta. Ngươi Trường Hải tốt độc chiếm cái này tiên nhân mộ chỗ tốt sao? Loại này suy đoán, 10 phần phù hợp Trường Hải người cử động, lập tức khiến cho những người khác ánh mắt đều biến đến sắc bén, hận không thể giết cái này Trường Hải người. Trường Hải người khinh thường nói, là chính các ngươi đần, không có phát hiện sinh lộ mà thôi, còn trách đến trên đầu ta vào cái này tiên nhân mộ người, đều là đối thủ, chẳng lẽ các ngươi phát hiện cơ hội chạy trốn, còn muốn đại công vô tư nói với mình đối thủ lại nói. Liền tính ta chịu nói, các ngươi sẽ tin càng nói, trong mắt của hắn châm chọc quang mang liền càng dày đặc. Hết lần này tới lần khác, lời nói này làm cho không người nào có thể phản bác. Không sai, lúc ấy loại tình huống kia, liền tính hắn nói ra nhảy xuống mộ đạo liền có một chút hy vọng sống, chỉ sợ cũng không người sẽ tin tưởng. Chờ chút đột nhiên, mọi người kịp phản ứng. Đằng sau là ai phát hiện cái này sinh lộ hơn nữa, bọn họ còn đi theo nhảy xuống sự nghi ngờ này. Cũng không trong lòng bọn họ bao lâu, liền có người thay thế là nói ra. Câu Dương Thư bừng tỉnh đại ngộ mà nói, Khương Ly, ngươi là phát hiện cái này ra hỏa không thấy, vì lẽ đó đoán được hắn đã an toàn thoát thân, thế nhưng, làm sao ngươi biết hắn ở phía dưới? Khương Ly cứu bọn họ, người gọi Khương Ly cái tên này, lần thứ nhất tại Thượng Thân Sơn ngũ đại thế lực, còn có gia tộc khác bên trong vang lên. Từng đạo ánh mắt, cu nở dê rơi vào Khương Ly trên thân. Bất quá, cái góc độ này, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Khương Ly bóng lưng. Vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, liền đã hiển thị rõ mê hồn, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được, đây là một cái thiên cổ khó gặp mỹ nhân. Cùng Khương Ly không quen biết, tự nhiên muốn cảm kích một cái. Thế nhưng, cùng Khương Ly lại khe hở, nhất là có thù người, liền không có cao hứng như vậy. Phát hiện hắn không thấy về sau, ta cũng là theo trong lời nói của ngươi, phát giác được dị thường. Khương Ly chậm rãi nói, tất cả mọi người vểnh thai cẩn thận nghe lấy. Duy chỉ có cái kia Trường Hải người, con mắt lạnh giá chăm chú Khương Ly. Cái gì dị thường? Câu Dương Thư sững sờ, lộ ra không hiểu thần sắc. Khương Ly khỏe miệng hơi câu lên, ngươi nói, đằng sau không cửa, phía trước không đường, tả hữu trên không đều có quái vật, hắn còn có thể đi đâu? Đúng a, Câu Dương Thư vẫn như cũ ngây thơ. Tống Ngọc Cảnh nhưng ánh mắt lóe lên, kịp phản ứng, ta minh bạch. Xung quanh phía trên đều không đường. Thế nhưng người nhưng không thấy, cái kia khả năng duy nhất cũng chỉ có phía dưới. Khương Ly gật đầu, không tệ. Hơn nữa, phía dưới là bóng đêm vô tận, không có ma quỷ, QNZ không có quái vật. A Phen này giải thích, cuối cùng để đoàn người hiểu được. Quả nhiên có mấy phần thông minh. Trương Hải người, cười lạnh. Cùng Khương Ly không có gặp nhau tam phương thế lực bên trong, nữ nhi tu hành thần mộng am trước hết nhất đi tới, lĩnh đội người, là một vị dung mạo xinh xắn nữ nhi, dù cho không có mái tóc, QNZ không tổn hao gì nàng mỹ lệ. Nàng đi đến Khương Ly bên người, thấy rõ cái sau tướng mạo, viên kia tu Phật tâm, đột nhiên xuất hiện kinh diễm cảm xúc thế gian thật có xinh đẹp như vậy nữ tử cũng may, nàng thủy chung là tu Phật, Phật tâm xuất hiện một chút lay động về sau, lại nhanh chóng chấn định lại. Khương Ly thí chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hôm nay tri ân, ta thần mộng am mọi người, đem khắc trong tâm khảm. Bần ni pháp hiệu, Lạc Linh. Về sau nếu là có cần trợ giúp địa phương, thí chủ có thế đến ta thần mộng am tìm ta. Có thần mộng am dẫn đầu, Xích Vũ cung cùng song cực điện người, cũng đều tiến lên hướng Khương Ly gửi tới lời cảm ơn. Đều không ngoại lệ, tại thấy rõ Khương Ly dung mạo về sau, bọn họ đều hiện lên ra kinh diễm chi sắc. Thượng thân sơn ngũ đại thế lực ở giữa, hiếm thấy xuất hiện hài hòa bầu không khí. Còn có một chút gia tộc, thấy thế lực lớn đều lên phía trước cảm tạ, bọn họ QNZ đương nhiên phải noi theo một hai. Thế nhưng, một màn này, lại làm cho Hiến Đồng Tả còn có Tuyết Ngưng Sương con mắt lạnh dần. Những này cảm kích, vô luận là thật tâm, hay là giả dối, đều không quan trọng, Khương Ly QNZ cũng không để ý những thứ này. Sự tình nói rõ ràng về sau, mọi người mới quan sát tỉ mỉ nơi này. Lúc này mới phát hiện, bọn họ phảng phất là đứng tại một cái lớn như vậy trận pháp phía trên, dưới chân có hướng khác biệt địa phương kéo dài đường cong, mỗi đầu đường cong cuối cùng, đều có một cái hình tròn tảng đá bồ đoàn. Lại tiếp tục kéo dài, chính là 16 đầu chỉ hướng phương hướng khác nhau mộ đạo, những này mộ đạo vẫn như cũ là kéo dài vào vô hạn bóng tối bên trong, không biết phía trước đến cùng vì sao. Những này đá bồ đoàn đại biểu có ý tứ gì có người đưa ra nghi hoặc. Trận pháp không hiếm lạ, mộ đạo cũng không kỳ lạ, chỉ là, những này đá bồ đoàn xuất hiện ở đây, liền lộ ra hiếm lạ. Có nhân số số, những này đá bồ đoàn hết thể có 99 cái. Mà bọn họ hiện tại những người còn lại, nhưng có 300-400 người. Trương Hải người trêu tức mà cười, lần này, đừng nói ta không có nói cho các ngươi biết. Những bồ đoàn này đại biểu tiên nhân truyền thừa, 99 chỗ ngồi, liền đại biểu chỉ có 99 người có thể tiếp nhận truyền thừa. Vừa mới nói xong, thân hình hắn đột nhiên vút qua, trực tiếp rơi vào trong đó một cái đá trên bồ đoàn.